đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, kia cơ lão ma là cái hèn hạ vô sỉ người A. Một càng cầu đặt mua, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 cái đồ đệ bên trong, liền là Chư Hồng cộng nhất béo, ăn ngon ngủ cho ngon. Chư Thiên Nguyên là thế nào có mặt nói ra cái này lời? Chư Thiên Nguyên cái này lời nói, là thật đem Chư Hồng cộng giật nảy mình, lùi lại 2 bước, có chút ghét bỏ mà nói. Đừng đụng ta, ngươi là ai a? Ta là cha ngươi. Chư Thiên Nguyên âm thanh cất cao, uy nghiêm đường hầm. Chư Hồng cộng lại lần nữa lui về sau, nhìn mấy người một mắt, nói ra, chiếm ta tiện nghi, liền ngươi cái này dạng, có giá trị ta chiếm ngươi tiện nghi. Chư Thiên Nguyên liếc mắt nói. Chư Hồng cộng quan sát tình huống trước mắt, tựa hồ không tốt lắm, đồng thời liếc một cái kia đem hắn đánh ngất xỉu lão đầu. Nội tâm suy nghĩ, có thể một chiêu xuất kỳ bất ý quật ngã chính mình. Cái này là cái nhân vật hung ác, còn lại cái này vài cái vớ va vớ vẩn, nhìn không có mạnh như vậy. Đặc biệt là cái này chiếm tiện nghi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, cần gì cùng bọn hắn cứng. Hắc hắc, cái kia, người nhóm nhận lầm người. Kỳ thực, ta chính là một dân bình thường. Vừa dứt lời, Phốc Chư Hồng cộng thả một cái tiếng vang giám thí. Cái này ai có thể nhẫn? Giang Phó cùng Chư Thiên Nguyên lui lại. Cơ hội đến rồi. Chư Hồng cộng dưới chân đạp mạnh, quát lên một tiếng lớn. Cáo từ. Ai u cái này quay người lại, liền đâm vào trên khung cửa. Đâm đến mặt mũi bầm dập. Không có cất cánh, cũng không có tế ra pháp thân. Giang Phó hoảng hốt, hạ gối quỳ xuống nói. Xin lỗi thiếu chủ, vừa rồi tiến đến thời điểm, đem ngài kỳ kinh bắt mạch cho phong. Chư Thiên Nguyên chạy đi lên, một cái đem Chư Hồng cộng đỡ lên, nói ra, nhi tử, ngươi không sao chứ? Giang Phó chiêu này nhị chỉ phong huyệt, là cổ thánh giáo tuyệt học một trong, ngươi không có phát hiện cũng bình thường. Chư Hồng cộng lật người đến, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mềm không được, kia liền đến cứng rắn, còn tới. Chuyện ngày hôm nay, ta ghi nhớ, nói thật cho các người biết, gia sư Ma Thiên các tổ sư gia, là có tiếng bao che khuyết điểm, lòng dạ hẹp hòi, có thu tất báo, trước mắt việc này, nếu để cho gia sư biết rõ, có người nhóm đẹp, đừng nghĩ lấy giết người diệt khẩu, gia sư đã sớm trên người ta trồng ấn ký, nếu là ta xảy ra chuyện, người nhóm cũng phải chôn cùng. Cái này lão bát thế mà biết mình bị chồng ấn ký. Lục Châu thật đúng là xem nhẹ chính mình đồ đệ này. Chư Thiên Nguyên thở dài nói. Ngươi nói ta đều biết. Tính cách của hắn, ta tự nhiên rõ ràng. Nhi tử, ngươi chịu khổ. Trên tay hắn, không ít bị đánh à. Chư Thiên Nguyên nghe lại là một trận sầu não. Hai cha con hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Chư Hồng cộng triển khai Chư Thiên Nguyên tay. Nói ra, hắc, chiếm tiện nghi chiếm được nghiện rồi. Chư Thiên Nguyên nhướng mày. Chính nhi bát kinh nói. Ta thật là ngươi cha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu chủ. Thân sau chúng trẻ tuổi người. Bao quát Giang Phó, cùng Sơn Hô. Điệu bộ này, Chư Thiên Nguyên nói ra. Nhi tử, ta biết rõ ngươi bây giờ rất mộng. Đây đều là bình thường. Ngươi trên mông có một cái hồ điệp ấn ký. Là ngươi nương tại ngươi nhỏ thời điểm khắc xuống tới. Ngươi nếu là không tin, liền cởi quần chính mình nhìn. Chấm ngoặc kép, hơn nữa, ngươi bộ dáng này, cực giống ta hình dáng khi còn trẻ. Một dạng tiêu sái, anh Tuấn, ta không có khả năng nhận sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cởi ngươi muội a cởi. Coi như cởi ta thế nào nhìn. Đem đầu xoay mất, gặp hắn một mặt không tin. Thậm chí còn có khinh bỉ bộ dáng. Chư Thiên Nguyên phất phất tay. Giang Phó gật đầu. Đi vào phòng bên trong. Tìm một mặt gương đồng. Nói ra. Thiếu chủ. Xin lỗi. Vung tay lên. Hai tên đệ tử. Lên trước đem Chư Hồng cộng kẹp lấy. Chư Hồng cộng giãy giụa nói. Ta liền biết người nhóm là cướp sắc biến thái. Thả ra ta. Chấm ngoặc kép. Giãy giụa ở giữa. Chỉ cảm thấy gió mát đánh tới. Nhìn lại, gương đồng bên trong, hoàn toàn chính xác có một cái hồ điệp ấn ký. Chư Hồng Cộng sửng sốt, thật, Lục Châu phối hợp, nhìn về phía nơi xa, không để ý đến, thành vì Chư Hồng Cộng sư phụ. Hắn đương nhiên biết rõ tất cả những thứ này, chỉ bất quá, một mực không cần thiết nói cho Chư Hồng Cộng thôi. Chư Thiên Nguyên nói ra, ngươi 4 tuổi năm đó, liền bị Cơ lão ma mang đi. Kia Cơ lão ma hèn hạ vô sỉ, hại ta bị hắn lừa. Chư Hồng Cộng khuôn mặt cứng đờ, có chút không dám tin tưởng. Giang Phó liều mạng phất tay, hai tên đệ tử hỗ trợ nhấc lên quần, cung cung kính kính lui ở một bên. Chư Hồng Cộng hỏi, vì sao lại cái này dạng? Được rồi, những này trước không đề cập tới. Nhi tử, ngươi tại Cơ lão ma thủ hạ, trôi qua tốt sao? Chư Thiên Nguyên hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng vẫn y như cũ ở vào mộng bức trạng thái. Lúc này, Lục Châu xoay người, mặt hướng Chư Thiên Nguyên, nói ra, như thế nói đến, ngươi chuyến này mục đích, chỉ là nhận cái thân. Chư Thiên Nguyên thu hồi vừa muốn xông tới cảm xúc, nhìn về phía Lục Châu, nhìn thấy nhi tử nhất thời cảm xúc kích động, kém chút quên còn có ngoại nhân tại. Chư Thiên Nguyên nói ra, Lục lão tiên sinh, ngươi quản đến thực có chút rộng. Giang Phó, tiễn khách, Giang Phó, đi tới, làm một cái tư thế xin mời, Lục lão tiên sinh. Mời đi, Lục Châu sắc mặt như thường, bàn tay nâng lên. Năm ngón tay khe hở ở giữa, hiện ra mắt thường khó gặp lam quang. Giang Phó khẽ nhíu mày, cảm thấy một cỗ nguy hiểm đánh tới. Liều mạng nâng lên hai tay, ngăn tại thân trước. Lục Châu giống như là không thấy được, ánh mắt nhìn thẳng Chư Thiên Nguyên. Nhất trưởng rơi tại Giang Phó trên hai tay. Giang Phó như gặp phải cự lực va chạm, trên hai tay cương khí lập tức bị đánh tan. Kia hùng hồn trưởng lực đẩy Giang Phó lui lại. Oanh, trụ tử đụng gãy. Oanh, cửa gỗ phá tan, bay về sau rơi xuống. Lẳng xoảng vài tiếng tạp vật rơi xuống, đem hắn vùi lấp. Mọi người đều kinh. Giang Phó là thánh chủ bên cạnh tướng tài đắc lực, đại tu hành giả, liền cái này bị người hời hợt nhất trưởng đánh bay rồi. Viện lạc bên trong yên tĩnh như vậy, hôm nay thần đô rõ ràng rất bình tĩnh tường hòa. Thật vất vả an định lại thành trì, chợt dũng động một cỗ khắc nghiệt chi ý. Gió mát nương theo ánh sáng mặt trời đánh vào đám người gương mặt bên trên, nhắc nhở lấy hắn nhóm. Trước mắt vị lão giả này, không thể trêu chọc, cái này yếu đuối lão đầu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể bộc phát ra như vậy lực lượng. Chư Thiên Nguyên chính xem, Chư Hồng Cộng càng là hơi kinh ngạc. Chư Thiên Nguyên mặt già bên trên gạt ra miễn cưỡng mỉm cười, nói ra, Lục lão tiên sinh thủ đoạn kinh người, bội phục bội phục, có chuyện hảo hảo nói. Hắn nội tâm tính toán hạ, tại thần đô thế mà còn có dạng này cường giả, không sợ Cơ lão ma, không sợ U Minh giáo, hắn có cái gì mục đích, hắn muốn làm gì? Lục Châu hỏi, ngươi đến thần đô là muốn mang Chư Hồng Cộng rời đi? Không sai, Chư Thiên Nguyên chắp tay nói, hắn là nhi tử ta, ta đương nhiên phải mang hắn đi. Nói, hắn liền nhìn Chư Hồng Cộng một mắt, thở dài nói, Lục lão tiên sinh có chỗ không biết, ta này nhi tử nhỏ thời điểm thiên phú cực kém, vô pháp tu hành, có thể Cơ lão ma lại nhìn chúng hắn, ta liền cùng hắn đánh một trận cược, nếu có một ngày Chư Hồng Cộng vào nguyên thần, ta liền vĩnh viễn không có thể gặp lại Chư Hồng Cộng. Ngươi sợ hắn không đáp ứng, liền nghĩ biện pháp đem hắn mang đi. Lục Châu hỏi, đúng là như thế, chấm ngoặc kép, Chư Thiên Nguyên nói ra, đổ ước ta là thua, có thể cốt nhục chí thân há có thể nói đoạn liền đoạn. Đương nhiên, bằng vào ta cùng Cơ lão ma quan hệ trong đó, vẫn y như cũ xem như bằng hữu, huống hồ hắn còn là khuyển tử sư phụ. Đương thời đệ nhất cửu diệp, ma thiên các tổ sư ra, Lục lão tiên sinh, câu trả lời này, ngươi hài lòng hay không? Nghĩa bóng, ngươi cố nhiên tu vi không tệ, dám cùng cửu diệp là địch sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.